Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044. Chương 1044. Loạn Ma Hải. Vị diện khe hở, Bách Triều Sơn vách núi như dao, hiện lên 90 độ, căn bản không có đường. Muốn lên núi, chỉ có đạp không mà lên. Mà lúc này, ngọn núi này chung quanh, vô số âm thanh xé gió dày đặc vang lên, vô số người hóa thành lưu quang, trực tiếp lướt về phía đỉnh núi. Bá bá bá, Lâm Động ba người cùng cái kia Tiên Vương Triều Lam Anh cùng một chỗ cướp lên đỉnh núi Quảng Trường. Về sau, ánh mắt của bọn hắn chính là nhìn về phía núi tương đương với không. Lúc này bầu trời phía trên đỉnh núi, tia sáng xen lẫn, đúng là tạo thành từng mảnh quang bàn quang ghế dừa. Mà tại những trên ghế ánh sáng kia, tám đạo thân ảnh tùy ý mà ngồi. Cái này tám vị che đậy tại quang mang bên trong bóng người nhàn nhạt nhìn hướng phía dưới. Hình thành uy áp bao phủ thiên địa. Tám người này liền đại biểu trưởng khống toàn bộ Đông Huyền vực, bế nghế sở hữu vương triều tám đại siêu cấp tông phái. Nhìn qua những này ở trên cao nhìn xuống cự kình, trên đỉnh núi đến tự các đại vương triều đám thiên tài bọn họ, cũng không khỏi được có chút thân thể khom xuống. Lâm Động huynh, trông thấy cái kia phiến quang ảnh bên trong ở vào thủ vị người sao? Đó chính là nguyên môn phái tới chấp sự, sinh huyền cảnh cường giả tối đỉnh, Lưu Thông, bên người Lam Anh đột nhiên nói. Ô, Lâm Động ánh mắt ngưng lại, không để lại dấu vết nhìn về phía Lam Anh chỉ phương hướng. Nơi đó, ngồi ngay thẳng một tên tóc hơi có vẻ hoa trắng nam tử. Nam tử trên mặt mang theo tang thương, lại khó nén một vệt tuấn dật. Hắn thân mang bạch bào phía trên thêu lên một vầng mặt trời đen, đen trắng giao thế, giống như âm dương chìm nổi. Cái này tên Lưu Thông chấp sự từ đầu đến cuối, chưa từng nhìn qua phía dưới đám người. Như vậy mắt cao hơn đầu bộ dáng, ngược lại không hổ là tám đại siêu cấp trong tông phái danh xưng người đứng đầu người nguyên môn. Bên trong người, Lâm Động ánh mắt đảo qua Lưu Thông, lập tức liền nhìn về phía bên người một tên phong vận vẫn còn mỹ phụ. Cái này mỹ phụ thân mang thang váy trắng bào, nhìn qua có chút ung dung thanh nhã. Rất hiển nhiên, vị này mỹ phụ chính là tám đại siêu cấp trong tông phái duy nhất chỉ tuyển nhận nữ tính siêu cấp tông phái. Cửu Thiên Thái Thanh Cung trưởng lão, Thái Thanh Cung vị trưởng lão kia bên người chính là Vạn Khôi Môn bên trong người. Cái này siêu cấp tông phái am hiểu luyện chế khôi lỗi. Nghe nói, bọn hắn trong môn phái có tiếp cận luân hồi cảnh cường giả thực lực tiên khôi tồn tại. Lam Anh chỉ vào tiếp một vị quanh thân có âm khí quấn lão già, nhỏ giọng nói, hai vị kia thuộc về Phù Cốc cùng Thần Tông, tám đại siêu cấp trong tông phái. Cái này hai đại tông phái chủ tu tinh thần lực, còn có kiếm tông, nguyên lực hóa kiếm cương phương pháp tu hành cực kỳ cường hoành. Tráng hán kia là Hồng Hoang Điện, nghe nói bọn hắn tông phái nhục thể đã tu luyện đến cực hạn. Kiến thức rộng rãi, Lam Anh từng bước thay Lâm Động giới thiệu trên bầu trời cái kia tám vị siêu cấp người trong tông phái. Rất nhanh liền giới thiệu đến cuối cùng một cái tông phái. Cái cuối cùng chính là Đạo Tông. Tông phái này nhân số thưa thớt, nhưng thường xuyên ra siêu cấp thiên tài. Nghe nói trăm năm trước đó, Đạo Tông xuất một cái tuyệt thế ngoan nhân, chẳng biết bởi vì cái gì xông lên nguyên môn, giết đối phương tam đại trưởng lão. Mặc dù cuối cùng bị nguyên môn một trong tam cự đầu người nguyên trưởng giáo trấn áp, nhưng Đạo Tông oai cũng là rung động toàn bộ Đông Huyền vực. Lam Anh nhỏ giọng giới thiệu, lập tức chỉ bầu trời quang ảnh bên trong, ở vào nguyên môn chấp sự Lưu Thông khác một bên một vị lão già. Lão già này nhìn cả người rất là hiền lành. Lúc này, lão già này chính lười biếng nhìn phía dưới. ý cười đầy mặt, gò má hiện đầy nếp nhăn phảng phất một đóa hoa cúc. Các vị, thời gian không sai biệt lắm, mắt thấy tuyệt đại đa số các đại vương triều đám thiên tài bọn họ. Đến đỉnh núi, giữa không trung quang ghế dựa thủ vị, Nguyên Môn Lưu Thông chấp sự ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cái khác siêu cấp tông phái người. Nói, nghe được hắn, còn lại 7 người đều là nhẹ gật đầu. Thấy thế, Lưu Thông chính là chậm chậm đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt quét qua, trên đỉnh núi nháy mắt yên tĩnh. Bản tọa, Nguyên Môn chấp sự Lưu Thông. Lưu Thông thanh âm hùng hồn như sấm nổ tại mỗi người bên tai ù vang lên, sau một khắc, hắn liền vung bàn tay lên, thản nhiên nói, Bách Triều đại chiến tuyển chọn, hiện tại bắt đầu, ngoặc kép, cùng lúc đó, một mảnh biển rộng mênh mông phía trên, một tên nam tử mặc áo trắng cùng một tên thân mang màu đen giáp trụ, dáng người uyển chuyển nữ tử. Hai người đột nhiên xuất hiện tại mặt biển giữa không trung phía trên. Tại hắc giáp nữ tử trong ngực, còn ôm trong ngực một cái nhìn thiên chân vô tà tiểu nữ hài nhi. Rất rõ ràng, ba người này chính là Chu Thần, Hắc Ám chi chủ Diêu Quang cùng Sinh Tử chi chủ Khương Nhân Nhân ba người. Nơi này chính là Loạn Ma Hải. Chu Thần nhìn xem mênh mông vô bờ biển rộng, cùng trên biển lớn như là ngôi sao tô điểm giống như rất nhiều đảo nhỏ. Nhíu mày nói, không sai, sư thúc, nơi này chính là Loạn Ma Hải. Loạn Ma Hải cực kỳ khổng lồ, chia làm rất nhiều to to nhỏ nhỏ khác biệt hải vực. Chúng ta hiện tại vị trí, chính là Loạn Ma Hải nổi danh hải vực, Thiên Phong hải vực. Hắc Ám chi chủ Diêu Quang nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lập tức tiếp tục giải thích nói, Thiên Phong hải vực tại Loạn Ma Hải Tây Bắc vị trí. Dựa theo sư thúc thủ hạ ngươi Mạc Kinh Thiên cùng Thạch Hạo chờ thiên cung cường giả dò xét, nơi này có một chút không kém thế lực, trong đó tên tuổi lớn nhất chính là Hai Động Thiên cùng Ngũ Đại Gia. Hắc Ám chi chủ dừng một chút âm thanh, tấn nói tiếp, cái này cái gọi là Hai Động Thiên, danh xưng Tà Phong Động Thiên cùng Càn Khôn Động Thiên, cái này hai thế lực lớn có được chuyển luân cảnh cường giả. Mà Ngũ Đại Gia thì là năm cái cực kỳ khổng lồ lâu đời gia tộc. Theo thứ tự là Ngụy Gia, Cổ Gia, Tô Gia, Chu Gia cùng Thân Đồ Nhà. Những gia tộc này có tại vạn năm trước thiên địa đại chiến trước khi bắt đầu. Ta liền nghe nói qua, nghe nói lời ấy. Chu Thần nhẹ gật đầu, lập tức nói, ta muốn tìm con hổ kia hình dạng linh bảo, hẳn là ở đây Loạn Ma Hải, chỉ là nơi này tựa hồ có chút không gian quấy nhiễu. Không tiện định vị, chúng ta còn cần một vị biết rõ Loạn Ma Hải địa hình người. Nói, Chu Thần nhìn về phía một bên Hắc Ám chi chủ cùng với trong ngực ôm Sinh Tử chi chủ. Cười nhạt nói, đừng nói cho ta, các ngươi sống trên vạn năm, liền Loạn Ma Hải địa hình đều không biết rõ. Sư thúc, ta còn thực sự không biết rõ. Hắc Ám chi chủ xấu hổ cười một tiếng, lập tức cười khổ giải thích nói, Loạn Ma Hải khổng lồ vượt ra khỏi Đông Huyền vực mấy lần diện tích, cơ hồ là Thiên Huyền đại lục lớn nhất một khối khu vực. Nơi này thậm chí còn có một số không biết hải vực không có bị dò xét ra tới. Đó chính là không có biện pháp. Chu Thần cười híp mắt nói, đương nhiên là có biện pháp. Loạn Ma Hải hoàn chỉnh địa hình, hải yêu nhất tộc cần phải hiểu rõ. Bọn hắn sinh hoạt tại trong hải dương, là Loạn Ma Hải bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. So với nhân tộc thế lực khắp nơi còn mạnh hơn. Hắc Ám chi chủ nói, hải yêu nhất tộc, làm sao tìm được bọn hắn? Chu Thần nhìn qua cái này mênh mông vô bờ biển rộng, nhíu nhíu mày nói, mọi người đều biết, linh hồn lực rất khó xuyên thấu nước biển, vì vậy hắn không có cách nào dùng đế cảnh linh hồn trực tiếp quét hình toàn bộ Loạn Ma Hải. Chẳng lẽ lại, muốn hắn cái này đấu đế cường giả hạ mình, tiến vào dưới biển sâu tìm hải yêu. Nhìn thấy Chu Thần có chút khó chịu, Hắc Ám chi chủ lập tức cười cười, lập tức cúi đầu xuống, nhìn xem đồng dạng cười hắc hắc đại sư tỷ sinh tử chi chủ. Vô tình vạch trần nói: "Sư thúc, vạn năm trước đại sư tỷ bản thể chính là hải yêu nhất tộc bên trong bá chủ bất tử thánh kinh tộc. Nàng chính là bất tử thánh kinh tộc lão tổ tông, ngươi trực tiếp để nàng làm việc, tuyệt đối ổn thỏa." Nói, Hắc Ám chi chủ liền đem sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân nâng cao cao, đưa vào Chu Thần trong ngực. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."